Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 05. Huấn luyện viên, ta muốn học. Làm sao có thể? Nami chấn kinh, cái này không khoa học. Sau đó vươn tay bắt lấy Adop bàn tay, nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không có cái gì cơ quan, cho nên nói, người thật là dùng ngón tay đạn bắn ra. Thế nào, lực lượng như vậy đủ cường đại sao? Adop nhìn xem Nami mỉm cười nói, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, như vậy ngươi cũng có thể có được lực lượng như vậy. Thật sao? Nami mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, Adop mỉm cười sờ lên Nami tóc nói ra. Vừa rồi một chiêu kia, tên là Tobu Sigan, là hải quân lục thức một trong Sigan tiến hóa bản. Chỉ cần học xong hải quân lục thức, chỉ là một cái A-Long, người nhắm mắt lại cũng có thể làm rơi hắn. Ngươi. Nami tay chỉ Adop, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Là chính ngươi nói với ta à? Ngươi đã quên sao? Adop lại bắt đầu lừa gạt người. Nhưng là Nami há lại dễ dàng như vậy bị hồ lộng. Trước đó liền bị nói ra danh tự, Nami còn cảm thấy khả năng thật là chính mình không cẩn thận nói ra khỏi miệng. Nhưng bây giờ, làm Adop nói ra A-Long danh tự thời điểm, Nami minh bạch, nam nhân trước mắt này nhận biết nàng, hơn nữa còn hiểu rất rõ nàng. Vừa nghĩ như thế lời nói, Nami có chút nghĩ mà sợ. Như vậy hôm nay hai người gặp nhau có phải hay không chính là một hồi âm mưu đâu? Trước mắt cái này hải tặc, có phải hay không cũng là hắn bày kế đâu? Nami lâm vào âm mưu luận. Adop lắc đầu, ngươi đừng nghĩ nhiều lắm. Chúng ta gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên gặp. Trước mắt hải tặc cũng chỉ là bọn hắn không may mắn mà thôi. Cũng không phải ta cố ý làm ra. Lại nói, ngươi một tiểu nha đầu trên người có cái gì là đáng giá ta như vậy tốn công tốn sức đạt được. Thân thể của ta, Nami trực tiếp thốt ra. Nàng cảm thấy mình có cũng chỉ có mình cỗ này tuổi trẻ đáng yêu nhục thể. Dù sao, Adop xem xét chính là loại kia la lị khống. Bên người đều là la lị. Mặc dù trên thuyền cũng không phải là, nhưng là trên thuyền nhưng cũng đều là nữ nhân. Nàng liền không có phát hiện một cái nam nhân. Cho nên nói, Nami kết luận, nam nhân trước mắt này tuyệt đối là sắc quỷ. Sắc bên trong quỷ đói. Bụng đói ăn quàng cái chủng loại kia. Tuổi còn nhỏ, nghĩ gì thế? Adop xoa Nami tóc, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta học vừa rồi bản sự? Ta cần nỗ lực cái gì? Nami hỏi. Cái gì đều không cần. Adop lắc đầu. Hỗn đản, các ngươi đám hỗn đản này, tốt xấu cũng xem chúng ta liếc mắt a. Đối diện thuyền trưởng hải tặc gầm thét lên. Lão tử dù sao cũng là tiền truy nã 5 triệu đại hải tặc. Jericho, Hugh, các ngươi giết ta thuyền viên còn đem chúng ta để ở một bên. Có phải hay không quá phận rồi? Rất quá đáng sao? Adop nhìn xem Nami hỏi. Nami gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất quá đáng. Adop ngoặc kép, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền để ý đến ngươi một cái tốt rồi. Adop nhìn xem đối diện thuyền trưởng hải tặc nói ra. Nói xong có nhìn về phía Nami. Nami, nhìn kỹ, ngươi sau đó phải theo đuổi lực lượng. Rankiaku, Adop một đảo Rankiaku hướng phía đối diện thuyền hải tặc đá ra. Màu xanh lá không khí chạm kích vạch phá bầu trời. Hung hăng chạm tại trên thuyền hải tặc. Không hề nghi ngờ, thuyền hải tặc trực tiếp như là đậu hũ. Bị Rankiaku dễ dàng xẹt qua. Cái kia chiếc dài 20 mét thuyền hải tặc trực tiếp bị dễ dàng chia làm hai nửa. Nami thấy cảnh này, kinh ngạc há to miệng. Làm sao có thể? Nếu là trước đó Tobu Sigan để Nami cảm thấy kinh ngạc, như vậy hiện tại Rankiaku đơn giản chính là để nàng gặp quỷ. Nhân loại, tại sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? không kiến thức, thật đáng sợ. Đối với Nami mà nói, Adobe một cước này đã đổi mới hắn nhận biết. Rõ ràng chỉ là dùng chân tùy ý trên không trung đá một cái. Kết quả là làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xa mấy chục thước thuyền hải tặc đều bị một chia làm hai rồi. Vì cái gì nhìn qua như thế giả đâu? Nami, hiện tại, ngươi muốn học sao? Adobe mỉm cười nhìn Nami. Nami không ngừng gật đầu. Huấn luyện viên, ta muốn học chiêu này. Đây mới là hảo hài tử. Adobe sờ lên Nami cái đầu nhỏ. Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi liền xuống biển đi theo thuyền bơi lội đi. Nami, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Nami đơn giản không thể tin được. Đây là người nói lời nói sao? Để cho ta một cái tiểu nữ hài xuống biển đi theo thuyền bơi. Ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Ngươi không nghe lầm. Adobe nói nghiêm túc, muốn mạnh lên đương nhiên cần phải có chỗ bỏ ra. Hiện tại ngươi cần nỗ lực chính là phấn đấu. Xuống biển bơi lội có thể để ngươi thân thể tố thể mạnh lên. Hải quân lục thức thế nhưng là siêu việt nhân loại thân thể cực hạn kỹ năng. Không có tốt tố chất thân thể sao được đâu. Vậy cũng không cần để cho ta xuống biển bơi lội à. Nami bĩu môi, không vui, còn có, ngươi là hải quân sao? Không phải vậy làm sao có hải quân lục thức? Nếu như là lời nói, vậy ngươi nhất định là mục nát hải quân. Thế mà mang theo nhiều như vậy nữ nhân đi ra du ngoạn. Nói không chừng còn dính tới quy tắc ngầm. Những nữ nhân này đều là nữ tính hải binh à. Ui, ngươi cũng đừng suy đoán lung tung à. Đây đều là ta hầu gái. Cũng không phải cái gì nữ tính hải binh. Adobe giải thích nói. Không muốn dùng ngươi cái kia ác tha tư tưởng đến phỏng đoán ta. Ha ha. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Nami lạnh lùng nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Adobe vươn tay. Nhấc lên Nami sau cổ áo liền đem nàng ném vào trong biển. Phù phù. Rơi biển âm thanh. A, hỗn đản, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nami từ trong biển ngoi đầu lên, trừng mắt Adobe tức miệng mắng to. Ngươi đây là công báo tư thù. Ta nói ra chân tướng sự tình. Ngươi liền chuẩn bị giết ta diệt khẩu sao? Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ nhiều lắm. Ta chỉ là để ngươi huấn luyện mà thôi. Adobe tùy ý nói ra. Nhớ kỹ muốn đi theo thuyền cùng đi a. Cũng đừng thoát đội, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, ở trong biển này, ngươi nếu là thoát đội, trên cơ bản cũng liền cách táng thân biển cả không xa. Ngươi, quá phận, vạn nhất ta không kiên trì nổi chìm xuống làm sao bây giờ? Nami tẩy thuyền bên cạnh dùng sức bãi động cánh tay, đuổi theo du thuyền bơi a bơi, tận lực không phải vậy du thuyền đem chính mình bỏ rơi. Không tiếp tục kiên trì được. Vậy liền ở phía dưới tiếp tục kiên trì thôi. Adobe vô tội nói. Ta thế nhưng là cho ngươi mạnh lên đường tắt. Chính ngươi nếu là không có thể đem nắm chặt. Như vậy có thể trách ai? Ngẫm lại cố hương của ngươi. Cố gắng kiên trì đi. Nhân sinh chính là như vậy. Không trải qua cực khổ. Làm sao có thể thành công? Nói dễ nghe. Cố gắng cũng không phải ngươi. Nami mắt trợn trắng. Ngươi cho rằng ta không có cố gắng quá sao? Ngươi cảm thấy ta hôm nay thành tích là dựa vào nằm mơ tới sao? Adobe phản bác. Nami cúi đầu. Tựa hồ cảm thấy mình sai. Thật có lỗi. Ta không nên nói câu nói như thế kia. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.